vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 167, lễ ra mắt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 167 lễ ra mắt 1 vừa bước vào phòng tắm, cô liền nhanh chóng thay đồ. Đề anh đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho cô. Ngay cả giày và phụ kiện cũng đầy đủ, chúng giúp cô tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Cô nhanh chóng mang bộ váy và phụ kiện vào, tóc được búi lên cao bằng chiếc kẹp anh đã tặng. Cô chỉ trang điểm một lớp đơn giản và nhẹ nhàng. Thực sự cô làm mọi thứ rất nhanh và watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Cô không hề trang điểm công phu, mọi thứ như được hoàn thành trong chớp mắt. Khi Tịch Hạ Dạ nhìn vào gương, cô đã rất bất ngờ. Với chiếc váy lộng lẫy trên người, chính cô cũng không nhận ra chính mình. Chiếc váy trông rất hợp với những phụ kiện cô đeo trên người, trông cô đẹp lộng lẫy. Cô sững sờ một lúc rồi chợt nhớ đến vết thương trên vai. Cô liền quay lại thì thấy vết thương đang lộ rõ, cô cau mày. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAS 167 lê ra mắt. 1. Mộ Du Thần đã chọn cho cô một chiếc váy che ngực. Mặc dù phía bên trái chiếc váy được điều chỉnh một chút, đi kèm là một chiếc khăn choàng cùng màu nhưng vẫn không thể che hoàn toàn vết thương của cô. Khi cô đang cau mày, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cô nghe tiếng bước chân rồi Mộ Du Thần đi vào bên trong. Anh chỉ muốn vào xem một chút và hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, anh cũng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 lê ra mắt. 7. Nhanh trở lại bình thường, anh nhìn xuống và lặng lẽ quan sát vết thương không thể bị che đậy hoàn toàn trên vai trái của cô. Mắt Hạ Dạ có chút lờ mờ, dường như cô không thể kìm nén nỗi buồn của mình vào trong. Cô chỉ im lặng một lúc rồi nói với anh, em nghĩ mình chỉ nên mặc bộ đồ công sở lúc nãy thôi. Em sợ sẽ không thể mặc được chiếc váy nào như vậy trong đời nữa. Làm việc chăm chỉ không phải là một điều xấu. Bác sĩ đã nói với cô rằng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Vết thương này sẽ để lại sẹo. Vì vậy cô cũng không băng lại vết thương kia bởi cô biết rằng mọi thứ sẽ đúng như lời bác sĩ nói. Khi anh thấy khuôn mặt cô dần tái nhợt vì buồn bã, trái tim anh bỗng thắt lại. Ánh mắt của anh chỉ biết nhìn cô an ủi. Anh đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng khi anh nói. Được rồi, đây đâu phải là chuyện gì lớn. Đấy chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Chắc chắn sẽ có cách cho nó mờ dần thôi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Mặc dù nghe có vẻ như anh đang mắng cô, nhưng trong giọng nói ấy không chứa sự khiển trách nào. Bất chợt cô thấy anh nâng tay lên. Trong tay anh là một bông hồng sapphire xòe cánh màu xanh trông thật mát mắt. Anh cúi đầu xuống một chút rồi cẩn thận đặt bông hồng xanh trên tay lên ngực cô, những cánh hoa đẹp xòe ra che đi vết thương của cô. Anh tỉ mỉ gắn nó lên và sửa lại chiếc watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Khăn choàng giúp cô trước khi đứng dậy. Trông anh có vẻ rất hài lòng. Anh cười tầm, cứ như thế này không phải rất đẹp rồi sao? Tịch Hạ Dạ hơi cúi đầu xuống nhìn về phía vai trái của mình. Vết thương dường như đã được che đi hoàn toàn và những cánh hoa màu xanh như hòa vào cùng chiếc váy cô mang trên người thực sự trông rất hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt lấp lánh của cô bị phân tâm khi cô lặng lẽ. Nhìn đi, nhìn lại, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Sau đấy, hai mắt cô đột nhiên đỏ lên và cô thấy hơi rát trong cổ họng. Mắt cô chợt mờ dần và cô phải quay đi hướng khác, chớp mắt thật mạnh. Cô không nói gì trong một lúc lâu, anh nghĩ cô vẫn buồn chuyện vết thương nên anh đến ôm lấy bờ vai cô, nói một cách bình tĩnh. Được rồi, chuyện gì cũng phải từ từ, nếu có vết sẹo thì cứ để nó nằm đó vì em chỉ cho phép anh được nhìn thấy nó khi em không mặc gì. Thế thì em lo lắng vì chuyện gì? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 lê ra mắt. 1. Ban đầu cô cảm thấy hơi buồn và cảm động nhưng rồi khi anh nói điều ấy ra cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ và quên đi tất cả buồn bã kia. Cô lập tức quay đầu lại và chớp chớp mắt, liếc nhìn anh cô xấu hổ nói. đồ dê xồm, ánh mắt Mộ Du Thần lấp lánh, anh liếc nhìn lại cô với sự phản đối thể hiện rõ, biểu cảm của anh có vẻ bình tĩnh và xa cách khi anh đáp lại. Anh chỉ nói sự thật thôi mà, em thấy không đúng sao? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA anh 167 Lê ra mắt. 1. Tịch Hạ giả không nói nên lời, cô chớp mắt, người đàn ông này thực sự có thể đảo ngược hoàn toàn cảm xúc của mình. Ban đầu lẽ ra mình không nên, cô không thể không bị phân tâm bởi anh, không thể chịu đựng ánh mắt danh mãnh và khó hiểu của anh, cô bèn quay lại và bước ra khỏi cửa. Đến lúc rồi, nếu chúng ta không đi bây giờ thì sẽ bị muộn đấy anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Khi thấy cô bước ra khỏi cánh cửa một cách bực bội, anh không thể nhịn cười. Anh nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh khảnh của cô một lúc rồi từ từ theo sau. Cậu chủ, cô chủ, khi cánh cửa mở ra, Ahatmo đã đứng ở bên ngoài đợi hai người họ. Khi Tịch Hạ Dạ bước ra tay cầm váy, Ahatmo không khỏi bất ngờ, hai mắt cậu sáng lên. Cậu vô thức nhìn Lịch Tư đang sững sờ. Anh ta ngây người ra một lúc. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Đi nào, giọng nói của Mộ Du Thần vang lên, đôi mắt của anh lướt qua Ahatmo và Lịch Tư, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy qua. Hai người họ lặng lẽ cúi đầu. Trong khi đó, tại International Exhibition Center đã đông nghẹt người, nhộn nhịp khắp nơi. Âm nhạc nhẹ nhàng đang tràn ngập khắp khán phòng, những người phục vụ đang đưa trà và thức ăn lên. Người dẫn chương trình thì đang kiểm tra micro và hai bên màn hình lớn đang watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA. Em, Duy 167 Lê ra mắt. 1. Phát video quảng cáo những bộ phận khác nhau trong tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Những lời chúc tụng vang vọng khắp căn phòng lớn. Những bàn dành cho khách VIP ở phía trước đã chật kín người. Vậy mà người quan trọng nhất vẫn chưa đến, giống như cách những người nổi tiếng được mời thường đến cuối cùng vậy. Ai ai cũng biết rằng hôm nay là buổi ra mắt để công bố chính thức tập đoàn Quang Vinh Thế Giới Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Gia nhập ngành công nghiệp giải trí. Ở hàng ghế phía trước có rất nhiều đạo diễn và người đứng đầu những công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên cũng phải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt và chỉ có một số cơ quan truyền thông uy tín mới được quyền vào bên trong. Một cuộc tranh đấu giữa những người trong giới showbiz có thể sẽ xảy ra tại đây. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Khi thời gian đến gần, bầu không khí trở nên sôi động hơn và mọi người rất mong chờ nó. Ngay cả âm nhạc cũng được đổi thành nhạc Latin. Bên ngoài, những fan hâm mộ các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng cũng biết đến sự kiện này, vì vậy họ tập trung rất đông. Nhưng thật không may, tất cả đều bị nhân viên an ninh chặn lại bên ngoài hàng rào, cạnh bên cầu thang. Hai bên bãi đỗ xe đều đã chật kín. Có một đám đông lớn ở hai bên cầu Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Thang và mọi người ai cũng ghé qua để chứng kiến sự phấn khích này. Một chiếc limousine sang trọng màu bạc đang đi đến, từ từ giảm tốc độ khi đến gần lối lên cầu thang. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Đấy là giám đốc Chu. Cuối cùng anh cũng đã đến. Trương Lan đích thân xuống chào đón vị giám đốc trẻ. Người vừa đến là Chu Tử Mạc, là bạn Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 167 Lê ra mắt. 1. Tốt của Chủ tịch Mộ. Anh là người trẻ tuổi nhất nắm quyền tập đoàn Chu Thị và anh khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bình luận 4. Luami 12345. Luami 12345 sáng tình chuyện bình chọn với chương này đá sức mạnh Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.